Kiếm tốt quá hà. Chương 1029, Đạo Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cảm ơn sư huynh hảo ý, sư huynh trân trọng. Đã có biến hóa, cũng không hẳn liền tại Đạo Tiêu. Trở về cũng bao quát ở bên trong. Còn cần cẩn thận, đại đạo thiếu hụt, nhân tâm hỗn loạn, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Chỉ có gấp đôi cẩn thận. Hai người tạm biệt, Khấu sư huynh giá bè mà đi. Đã có thế chỗ, hắn cũng là không nguyện ý tại nơi này lưu luyến. Lâu Tiểu Ất nhìn hắn bóng lưng, trong lòng nổi lên suy xét. Khấu sư huynh cảm giác là không sai. Như thế một cái địa phương cố định, lại là ẩn nấp, lại là không đáng chú ý, hắn dù sao tồn tại. Thời gian đắp lên bên dưới tự luôn có ngoài ý muốn phát sinh. Đặt ở trước đó còn có thể thuần túy coi như là cái ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ chỉnh thể hoàn cảnh biến hóa, ngẫu nhiên bên trong cũng liền có tất nhiên. Đối chấn thủ Đạo Tiêu nhiệm vụ, tông môn có minh xác giới định, bảo vệ, sửa đổi, bổ linh làm chủ, phòng ngự là kém hơn một bậc cấp trách nhiệm. Một cái nguyên anh cô treo ở bên ngoài, hy vọng hắn đơn độc ứng đối ác ý công kích. Cái này căn bản liền không thực tế. Đừng nói là nguyên anh, liền là mỗi cái Đạo Tiêu bên trong cái điểm phóng tên chân quân, liền có thể phòng vệ có ý thức công kích. Cho nên chủ yếu hơn chính là đối ngẫu người đi ngang qua có cái uy nhiếp. Xua đuổi, thật xảy ra chuyện gì? Ly khai chính là, có thể đem tin tức truyền trở về. Đem ác ý người đại khái lai lịch mục đích thấy rõ ràng như vậy đủ rồi. Ngất đi không đảm đương nổi chết. Hắn toát ra lĩnh nhiệm vụ ý nghĩ này sau thật không nghĩ đến sẽ bị phái đến như thế cái chim không gầy phân địa phương. Còn không thể sợ, chỉ có thể kiên trì bên trên. Cũng là chọn lựa thời cơ không đúng. Nếu như lại trễ chút, có phải hay không nhiệm vụ này tự bị người khác tiếp đi? Hắn nhưng lại không biết. Nhiệm vụ này liền là chuyên môn là hắn lưu. Lúc nào tới lúc nào có. Trừ phi hắn không động tâm đền đáp tông môn. Bay gần Đạo Tiêu, cẩn thận nghiên cứu kết cấu của nó tạo thành. Đây là phần bên trong chức trách. Từ ở bề ngoài đến xem, đây chính là khối không chút nào thu hút thiên thạch. Cùng trong vũ trụ ngàn tỷ ức tảng đá không có gì khác biệt. Hơn 10 trượng vì kính. Kỳ thật bên ngoài thật dày một tầng đều là chân chính tảng đá. Chỉ có bên trong hơn một trượng mới thật sự là tiếp phát trang bị. Hắn đối chế khí cũng không tinh thông. Nhưng có tông môn cấp cho cặn kẽ cấu tạo đồ. Cơ lý thuyết minh, phải hiểu rõ thứ này cũng không khó khăn lắm. Hắn dù sao cũng là tiếp xuống mấy chục năm người bảo hộ. Rốt đặc cán mai lại thế nào bảo vệ. Tại lý giải Đạo Tiêu trong quá trình, trong lòng của hắn lại dâng lên một loại nào đó nghi hoặc. Càng là nghiên cứu Đạo Tiêu có đoạt được, càng là kỳ quái, bởi vì hắn từ từ nhìn rõ. Đừng nhìn thứ này không đáng chú ý, nhưng là đề cập tới một cái giới vực thứ trọng yếu nhất. Đi như thế nào ra vũ trụ? Đạo Tiêu cấu tạo chỉ là phủ. Nếu quả thật bị kẻ từ ngoài đến lao tới, mở ra phân giải cũng đại khái có thể mô phỏng cái 7-8 phần. Nhưng hạch tâm nhất nhưng là trong tay hắn tông môn cho Đạo Tiêu tín hiệu gửi đi thể hệ. Nói đơn giản điểm, thứ này tựa như là cái quyền mật mã. Chỉ có nắm giữ mật mã, mới có thể để cho Đạo Tiêu hữu hiệu công tác. Mới có thể bình thường phát ra tin tức, bình thường tiếp thu tin tức. Liền là mật chìa, vấn đề là, hắn một cái tai lúc nào như thế chịu đến tông môn coi trọng. Đem những này hạch tâm đồ vật đều đối với hắn mở ra vô kỷ. Trong tông môn, hắn có thể hoàn toàn không có cảm thủ đến coi trọng như vậy. Hắn hiện tại tối đa cũng liền xem như cái ngay tại dần dần dung nhập tiêu giao người. Hoàn toàn trung thành còn tại khảo nghiệm bên trong. Hoặc là, bởi vì biết nơi này bắt đầu biến nguy hiểm, cho nên tìm cái pháo hôi tới. Giống như cũng không giống. Đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. Suy nghĩ nhiều vô ích. Đang nghiên cứu thông thấu Đạo Tiêu về sau, hắn chuẩn bị đi chủ thế giới trường sóc giới vực nhìn một chút. Dù sao, một mình cô treo ở bên ngoài, cần nhờ trường sóc tu sĩ địa phương rất nhiều. Tu sĩ ra vào chính phản không gian, phá vách tường lực lượng hoàn toàn đến từ độ bè. Đây chính là hắn rất hiếm lạ đầu này độ bè nguyên nhân. Tại hắn thao tác bên dưới, bè đầu quang mang đại thịnh, năng lượng tại tích góp, bích lũy tại suy yếu. Duy nhất nhượng người không hài lòng lắm chính là thời gian khá dài. Cái này nếu là cùng người trong quá trình chiến đấu tự căn bản không có cách nào thi triển. Gần một canh giờ thời gian, rất dễ dàng liền sẽ bị người đánh gãy. Không cách nào trở thành một loại tức thời bỏ chạy thủ đoạn. Cũng là không có cách nào sự tình. Một canh giờ sau, độ bè năng lượng đã đủ. Hướng phía trước nhảy chồm, chui vào hư vô, không cốc đạo nhân tĩnh tọa trên đại điện. Tâm tư bất định, mấy tên nguyên anh đạo nhân tọa tiền ngồi xếp bằng. Cũng từng cái mày ủ mặt ê, trong đó một tên còn tại báo cáo. Đám kia hư không lữ khách ngày hôm trước lại tới ta trường sóc giới. Cũng không có làm cái gì. Liền là tại phàm trần ăn xong bữa rượu. Sau đó tự vội vàng rời đi. Cùng phía trước đồng dạng. Đối giới vực không có bất kỳ quấy rối. Nhưng ta nhìn bọn họ số lượng nhưng lại nhiều hai cái. Hiện tại đã có hơn 10 người nhiều. Đệ tử cho rằng, trường sóc cũng nên lấy ra cái chương trình đi ra. Bằng không thì thực lực của những người này số lượng một mực liền như thế tăng trưởng đi lên. Luôn có một ngày vượt qua ta trường sóc lực lượng lúc. Ta nhìn bọn họ tựu chưa hẳn liền là ăn một bữa rượu đơn giản như vậy. Một tên nguyên anh tựu có bất đồng ý kiến. Mặc dù không có giao lưu, ta nhìn bọn họ vẫn tính biết lễ. Cái này mấy chục năm qua cũng coi là nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta trường sóc tu sĩ ra ngoài hư không gặp phải bọn hắn cũng không chỉ một lần hai lần. Cho tới bây giờ liền không có khiêu khích qua chúng ta. Nếu như chúng ta mạo muội hạ thủ, xua đuổi đuổi giết, tại không có thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn hắn lai lịch phía trước, có thể hay không cho trường sóc mang đến không thể biết nguy hiểm. Trường sóc không có thiên địa hồng màng, một khi cùng không biết lai lịch tu chân lực lượng động thủ rồi. Phàm trần thương tổn cơ hồ liền không thể tránh khỏi. Những này hậu quả không thể không quan sát. Một tên khác nguyên anh cũng rất bất đắc dĩ. Đi lại không đi, lưu lại không lưu, cự tuyệt câu thông, không rõ hắn chân ý, nhượng người hảo hảo làm khó. Chúng ta trường sóc giới vực vị trí chỗ hẻo lánh, chu vi rất lớn phạm vi bên trong đều không có tu chân giới vực tồn tại. Những người này lại là thế nào gom lại nơi này? Mục đích là cái gì? Là vì ta trường sóc. Còn là chính là đi ngang qua. Không cốc chân quân thở dài. Đây đều là lời nhàm tai. Mấy chục năm qua đã thương lượng qua vô số lần sự tình. Đến hiện tại cũng không có lấy ra một cái hữu hiệu phương pháp tới. Liền là trung tiểu tu chân giới vực lúng túng. Trường sóc giới vực là hạng trung giới vực. Môn phái chỉ một, liền chỉ là một cái lão quân xem. Là chính tông đạo gia truyền thừa. Cho tới lai lịch nơi nào, thời gian quá dài đã không thể khảo, là đạo gia hạt giống tại trong vũ trụ vô số giấy lụa bên trong một viên. Bởi vì tu hành hoàn cảnh có hạn, hiện tại quy mô cũng chính là cực hạn, phát triển lớn mạnh không gian rất có hạn. Lão quân xem là cái rất tự sướng đạo thống, cũng bởi vì vị trí hẻo lánh, cho nên thị phi không nhiều. Vị trí vũ trụ tại chư trong vũ trụ là thuộc về loại kia tu chân tinh vực rất ít loại kia. Cùng chu tiên loại kia cường thịnh bầu không khí không so được. Nếu như không tranh cái gì, cũng qua được, trường sóc cũng là có hậu đài. Liền là coi đây là đạo tiêu bên trong kế điểm chu tiên thượng giới. Quan hệ luận rất sớm, đều là đạo gia chính tông nhất mạch. Lẫn nhau tầm đó cũng coi là có thể lẫn nhau tiếp nhận. Chu tiên ở chỗ này thiết lập phản không gian đảo tiêu. Cần trường sóc dạng này thổ dân tại một số phương diện duy trì. Trường sóc tắc dựa chi vì dựa vào. Tại có vực ngoại nguy hiểm lúc có thể có cái cường đại chi viện lực lượng. Dạng này rất nhiều năm trôi qua. Lẫn nhau bình an vô sự. Cũng coi là trong vũ trụ giới vực tầm đó ở Trung Hoa thuận điển hình. Cách chương.